Hợp thể song tu, chương 233-1, hóa thần thứ nhất. 1. Góc truyện audio.com. Bên trong sương phòng, Ninh Phàm mỉm cười không nói. Quan sát hồi cuối của buổi đấu giá cấp Nguyên Anh. Động hư thì cười khổ. Ông ta giải thích cho Hứa Thu Linh thân phận giấu giếm của mình. Hứa Thu Linh vạn lần không thể nào ngờ tới. Dưỡng Hoa sư phụ mà mình tùy ý bái sư lại là nhân vật lợi hại như thế. Điều càng khiến nàng xấu hổ, chính là vị sư phụ của mình ngày thường có vẻ điên điên này. Chỉ vài ba lời, đã đem mình, gả cho Ninh Phàm rồi. Mặc dù ý của nàng không phải là không muốn, nhưng hôn sự của nữ nhi gia lại có thể vội vàng quyết định như vậy sao? Nàng khe khẽ thở dài. Nhưng ánh mắt rơi vào trên nụ cười trầm tĩnh của Ninh Phàm thì trái tim run lên. Mình có phải vẫn coi thường Chu công tử hay không? Có thể khiến cho phụ thân cùng Nghiêm bá bá kết giao. Hôm nay, vừa có thể khiến cho một trong nội hải thất tôn cúi đầu. Thậm chí, Chu công tử còn chỉ điểm sư phụ mình. Làm thế nào đột phá luyện hư kỳ? Nàng nhìn không thấu, bất khả tư nghị. Lông mi của Hứa Thu Linh trong nháy mắt nhìn Ninh Phàm. Mặt đẹp ửng hồng, Ninh Phàm vân đạm phong khinh thật rất có mị lực. Nàng thích nam tử lạnh nhạt như vậy. Phụ thân của mình chính là một ma đầu buôn bán đỉnh lô. Nàng gặp quá nhiều ma đầu, nhưng không người nào ung dung như người này. Mình vốn dĩ vắn số, tính cách lạnh lùng, nhưng đối với người này vừa gặp khó quên, gặp lần nữa rối lòng. Phảng phất mấy trăm năm tư niệm, bị lắng động hết bao nhiêu năm tháng, để rốt cuộc đã chờ được người nọ tới. Vì vậy, mình đem tất cả tình ý, không chút nào cất giữ tặng cho huynh ấy. Mặc dù huynh ấy không cách nào cứu mình, con đường của huynh từ nay không thấy ta già nua, bởi vì ta nguyện theo huynh đi đến chân trời. Nhìn một màn phồn hoa tựa cẩm, hẹn một đời đãng khí trở về sân. Buổi đấu giá cấp Nguyên Anh đã đến hồi cuối. Một ít Nguyên Anh pháp bảo, đan dược quý trọng, cũng đua nhau bắt đầu đấu giá. Tất cả đan dược đề thăng tu vi, Ninh Phàm đều mua xuống hết. Mặc dù chính hắn không cần, nhưng đám nữ tử ở nhà có lẽ sẽ dùng. Từ tầng đấu giá thứ ba, Nguyên Anh bình thường tất nhiên không dám cùng hắn tranh nhau. Hắn cũng không che giấu thân phận của mình. Lấy lực ảnh hưởng của cái tên Chu Minh, muốn ở ngoại hải khiêm tốn, đã khó khăn, không ít ngoại hải Nguyên Anh cơ hồ nhận ra sương phòng của Ninh Phàm. Lập tức dừng lại đấu giá, đây cũng chính là uy, ánh mắt của Ninh Phàm rơi vào trong tầng thứ hai, tuy có cấm trận ngăn cách thần niệm, nhưng hiển nhiên ngăn cản không được Ninh Phàm dò xét, trong đó, Tô Dao đang hơi cau mày. Nguyên Anh đạo quả mà nàng khổ sở chờ đợi vẫn chưa bắt đầu đấu giá. Lần đấu giá này, vốn phải bán đấu giá 4 quả đạo quả, chia ra lúc ban đầu bán đấu giá, giữa, sau, và cuối cùng 4 khoảng thời gian bán đấu giá, nhưng gần tới hồi cuối, vẫn chưa có đạo quả bắt đầu bán đấu giá, Tô Dao không khỏi có chút nóng nảy, trong ánh mắt lo lắng của nàng, rốt cuộc một món vật đấu giá. Cuối cùng vài trần che khăn, một món vật đấu giá cuối cùng là đạo quả dành cho Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Bởi vì có một ít duyên cớ, tông ta lần này chỉ có thể bán đấu giá một quả đạo quả này. Giá khởi đầu, 500 vạn tiên ngọc, 550 vạn, Tô Dao cơ hồ không kịp chờ. Lập tức kêu giá, thanh âm này ngọt ngào mềm mại dễ nghe, mà người nào nhận biết. Lập tức nghe ra người kêu giá hẳn là Bích Dao tông chủ. Đạo quả, cần phải giết người lấy được. Trong thập tông, Bích Dao tông là tông môn duy nhất tự xưng là chánh đạo. Đệ tử trong môn cần giữ sát giới. Giết người, có tất cả hạn chế. Mà thân là Bích Dao tông chủ, lại tới Ma Hải mua đạo quả. Chuyện này có chút châm chọc đây. Có người âm thầm cười trộm, có người kể khổ liên tiếp. Còn có người ảo tưởng về thân thể mềm mại của Tô Dao. Chẳng qua là hết thảy những điều này, không dao động được quyết tâm của Tô Dao. Nàng muốn vì muội muội Ân Tố Thu, mua cho được đạo quả này. Nàng muốn giúp Ân Tố Thu kết anh. Chẳng qua là Tô Dao, thoáng đánh giá thấp lực ảnh hưởng của quả đạo quả này rồi. Lực ảnh hưởng của thập tông không nhỏ, nhưng Bích Giao Thiên Đào, vừa khéo là một ngoại lệ. Đắc tội tông này, chỉ cần không quá, tông này sẽ không ở bên ngoài đuổi giết, chỉ cần tiền tài đủ, mặc dù không vâng lời Tô Giao, cướp mua đạo quả, Bích Giao Thiên Đào cũng không đuổi trách. 600 vạn, 620 vạn, 660 vạn, 700 vạn, một loạt tiếng đấu giá theo thứ tự vang lên. Khi giá cả kéo lên tới 900 vạn, giá đấu dừng lại, bởi vì người ra giá, hẳn là, người từ trong xương phòng phía nam của tầng thứ tư. Bổn tọa ra giá, 900 vạn, thanh âm này khàn khàn mà âm tà. Một khắc vang lên, dưới đại tu sĩ, nhất tề dùng mình một cái. Rõ ràng là thanh âm tầm thường, lại thật giống như có một đạo lực lượng hỏng mất thiên nguyên. Vào một khắc thanh âm đó vang lên, thiên địa nguyên lực chấn động cả lên, ngưng ra vô số thiên linh chi tuyến, chấn vỡ trận quang chỗ xương phòng của Tô Giao. Một hắc tăng mập mạp như núi thịt, cười lạnh đi ra xương phòng, nhìn Tô Giao ngồi ngay ngắn phía dưới, liếm liếm đầu lưỡi, người này, chính là đỉnh lô mà Mật Liên tiểu tử chuẩn bị sao? Chạc chạc, bộ dáng không tệ, là loại hình mà bổn tọa thích, tuy nhiên Mật Liên bởi vì ngươi mà chết, nên ngươi phải, chết đi, hắc tăng núi thịt, trong mắt tà quang chợt lóe, sau lưng hiện ra một cái Phật ảnh màu đen tà niệm ngập trời. Cao 6 trượng, Phật ảnh đó bạo tán, hóa thành một đạo khói đen, cuốn đi về phía Tô Giao. Chẳng qua là chỉ có hóa thần mới nhìn ra được, đó làm gì là khói. Rõ ràng là tuyệt sát thật do một tia thiên linh chi lực màu đen ngưng tụ. Một thoáng, Bích Giao tông nữ tu sau lưng Tô Giao đều mặt tươi cười phát xét. Mà bọn lão quái tại chỗ, đua nhau nhận ra thân phận của người xuất thủ. Người này là hóa thần lão quái, người này là Hắc Phật tông phó tông chủ, Tà Quang Tăng. Khói đen kia là tà yên thuật mà tà quang am hiểu nhất. Một khi người nào bị cuốn vào trong đó, cho dù là đại tu sĩ, cũng nhất thời pháp lực mất hết, đảm nhiệm lão nắn bóp, khoảnh khắc bị khói đen tê liệt, từng tên lão quái ngày thường mắt cao hơn đầu, trước hóa thần lão quái, lại nhỏ bé giống như con kiến hôi, cũng không dám thở mạnh, nội hải hóa thần, chu diệt ngoại hải thập tông tông chủ. Lại không người dám lên tiếng ngăn cản, Hứa Như Sơn cùng Nghiêm Trung Tắc, ở đỉnh cực nhạc uống trà, tuyệt không ngờ được ngay cả buổi đấu giá cấp nguyên anh. Lại chọc cho hóa thần xuất thủ, Tà Quang Tăng kia hãy cố gắng ngông cuồng, bị bản thân hai người cảnh cáo, không cho xuất thủ với Chu Minh, liền thiên nộ với Bích Giao Tông, hai người nước xa khó cứu lửa gần, muốn cứu giúp đã không còn kịp nữa. Mà ba hóa thần phòng khác lại từng người mang tâm sự. Trong mái đông, một thanh niên mặc ngân bào, nhẹ lay động chiết phiến, mắt lộ ra tinh quang, trên vạt áo của y thêu một lôi thú màu bạc. Người này là đại tu sĩ Tu Vi, nhưng pháp lực đã đạt tới 8.000 giáp, khí tức của người này, so với Tà Quang, đều không yếu quá nhiều. Chu Gia, Chu Thanh, Cách Trương,